Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144. Sự ra phản tất có yêu, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên liên hệ một ánh mắt. Hai người tiểu tâm mà tới gần tang thi nơi địa phương. Nhưng hai người đã đến chú định điệu thấp không được. Hầu Dĩnh càng tới gần tang thi hoắc hoắc tiếng hô càng kịch liệt. Một mảnh lây bệnh một mảnh. Ngay cả Lý Hiên Viên đều nghe ra kia tiếng hô chung sợ hãi kinh hoàng. Mà Hầu Dĩnh cảm giác buông ra lúc sau, liền phát hiện nhị cấp tang thi xuất hiện ở chỗ này không phải ngẫu nhiên, Hầu Dĩnh làm Lý Hiên Viên đem chính mình đưa lên giữa không trung, ở gió mạnh hạ ngắn ngủi trông về phía xa vài lần cũng như là ở thả diều dường như không tự chủ được. Mà lay động, cũng may hắn xác nhận chính mình suy đoán. Thực mau làm Lý Hiên Viên đem chính mình thu trở về, Hầu Dĩnh. Trường Giang căn cứ quả nhiên không giống bình thường. Trong cửa không phải dị năng giả cũng không phải cầu. Thế nhưng là miễn phí tang thi, hắn xem đến rất rõ ràng. Trên tường thành liền nhân ảnh cũng không có. Hắn cười lạnh thanh, thấy Lý Hiên Viên đáy mắt hiện lên khó hiểu cùng không thể tin được. Liền đem chính mình trong lòng phỏng đoán nói ra. Vũ quá lớn ta nhìn không tới bọn họ là dùng biện pháp gì đem tang thi vây ở chủ thành ngoài. Nhị cấp ba cấp tang thi đều có. Ta tưởng, bọn họ làm như vậy không chỉ có là vì phòng ngừa bên ngoài người tiến vào. Chủ yếu mục đích hẳn là không cho bên trong người ra tới. Nếu thật là như vậy, Trường Giang căn cứ nhưng không giống thường gia chủ sinh thời tuyên truyền như vậy thái bình, Lý Hiên Viên nói. Nhiều như vậy tang thi, ít nói cũng có mười mấy vạn, bọn họ không sợ khiến cho tang thi công thành sao? Những người này khẳng định có biện pháp thuần dưỡng này đó tang thi. Ngươi không thấy chúng nó bị ta dọa giống to kêu to còn không có dùng dị năng phản kích chạy trốn. Sao, này chỉ có thể thuyết minh có thứ gì không chỉ có hạn chế bọn họ hành động. Liền bọn họ dị năng đều bị hạn chế, Hầu Dĩnh nói cũng cảm thấy có chút tự mình mâu thuẫn. Nếu này đó tang thi là vì ngăn chặn Trường Giang bên trong căn cứ nhân viên sói mòn. Như vậy này đó vô pháp dùng dị năng tang thi chẳng phải là đối có rời đi chi tâm dị năng giả không? Hề uy hiếp, vẫn là nói, cái kia thuần dưỡng tang thi đương trông cửa cổng người. Có cái này năng lực tùy thời tùy chỗ thao tác tang thi. Muốn làm gì thì làm, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ chuyến này nhiệm vụ khó khăn lại gian khổ vài phần, hai người lựa chọn tĩnh xem này biến. Bất quá, làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn chính là, ngoài thành tang thi kêu thành cái dạng này, bên trong người lại không có trước tiên làm ra phản ứng. Mà là qua ước chừng 15 phút thời gian mới khoan thai tới muộn hơn nữa. Tới người không nhiều lắm, mơ siêu chỉ có 3 người, trong đó một cái hẳn là thị giác dị năng giả. Đang ở nhìn ra xa, trung gian một cái hẳn là chính là phụ trách thuần phục này đó tang thi người. Đang ở nếm thử làm này đó tang thi an tĩnh lại. Mà một người khác không biết là cái gì thuộc tính dị năng giả. Nhưng ở 3 người chung rõ ràng là địa vị tối cao, Hầu Dĩnh nghe thấy người thứ 3 hỏi cái kia thì giác dị năng giả bên ngoài là tình huống như thế nào? Người sau buồn bực nói. Không có xâm nhập giả, thi thể, đánh nhau dấu vết hoặc là chiếc xe gì đó đều không có. Người thứ 3 tiện đà hỏi cái kia thuần dưỡng. Người, này đó tang thi ra cái gì vấn đề? Người rốt cuộc được chưa? Cái kia thuần dưỡng người hiển nhiên là có điểm thật tài thật liêu. Liên tiếp trần an không thành sau. Hơi mang nhút nhát thanh âm truyền đến, Triệu ca, hẳn là xuất hiện cao cấp tang thi, ít nhất, hắn dừng một chút, tựa hồ suy nghĩ tìm từ, ít nhất từ cấp trở lên tang thi. Triệu ca phủ quyết nói, không có khả năng, dò xét nghi không có bất luận cái gì báo động trước. Có phải hay không ngươi chị không được tùy tiện nói dối lừa gạt ta? Ngươi đừng quên ngươi nhi tử còn ở ta trên tay đâu. Dám có lệ ta, đại giới ngươi chịu nổi sao? Thuần dưỡng người cầu xin nói. Thiên chân vạn xác a Triệu ca. Ta thật sự không có lừa ngươi. Ngươi cũng thấy rồi này đó tang thi bình thường thực nghe ta lời nói. Hôm nay như vậy, khẳng định là bởi vì xuất hiện có thể khống chế bọn họ cao cấp tang thi. Ngũ cấp tang thi hoặc là lục cấp tang thi đều có khả năng, bụi đời. Ngươi ở chỗ này nhìn hắn. Ta đi theo mặt trên thông báo một chút, Triệu Ca phân phó cái kia thị giác dị năng giả. Liền vội vàng đi rồi, Hầu Dĩnh tính toán nhân cơ hội tiến vào trường giang căn cứ. Mới vừa nhích người liền nghe kia bị gọi là bụi đời thị giác dị năng giả đối thuần dưỡng nhân đạo. Ngươi nói một chút ngươi, còn có phải hay không cái nam nhân, ngươi nhi tử tuyến thể đều bị người đào, dù sao cũng sống không lâu. Ngươi mặc kệ chính mình chạy trốn còn lưu lại nơi này làm gì? Bọn họ làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Chờ không cần ngươi khẳng định sẽ không làm ngươi tồn tại, thuần dưỡng người thanh âm một phản phía. Trước nhút nhát, âm ngoan nói, ta muốn báo thù, bụi đời hiển nhiên không phải lần đầu tiên nghe hắn nói như vậy. Suy một tiếng nói, ngươi muốn tìm chết đừng liên lụy ta. Ta nhưng cái gì cũng chưa nghe thấy, Hầu Dĩnh không khỏi hướng hai người nơi phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy kia thuần dưỡng người hung ác nham hiểm ánh mắt dừng ở tường thành hạ tang thi thượng. Trong ánh mắt âm lãnh liền màn mưa đều không thể che lấp, dẫm lên tang thi bả vai. Hầu Dĩnh mang theo đem chính mình bao vây kín mít không lộ ra một chút người vị Lý Hiên Viên. Nhanh chóng về phía thị giác dị năng ra thị giác manh khu đi trước. Tới gần tường thành phụ cận, dây thường xuân ở thủy lâm lâm trên tường thành nhanh chóng bám vào mang theo chủ nhân ở vài giây. Thời gian nội leo lên tường thành, lại ở camera bắt giữ đến hình ảnh phía trước bào chế đúng cách mà dẫn dắt Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên. Viên phiên hạ tường thành, Hầu Dĩnh đình cũng không ngừng. Dựa theo trong trí nhớ Diệp Thành chủ đường phố cùng làm trường giang căn cứ hình thức ban đầu chỗ. Tránh nạn cấu tạo hướng bên trong thành chạy như điên, không chờ Triệu Ca chờ đến cơ hội nhìn thấy. Thẩm Húc Mạt, ngoài thành tang thi bạo giống liền ngừng nghỉ. Không Minh Bạch ở dò xét nghi không hề phản ứng tiền đề hạ Triệu Ca cũng sợ mặt trên trách cứ đơn. Giản giấu hạ chuyện này. Đi vòng vèo trở về, này xương. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên giấu kín ở một cái bí ẩn góc chết. Nhân vị trí hẹp hòi hai người dính sát vào lẫn nhau. Hầu Dĩnh một bên kích phát thính giác dị năng tỏa định tiếp theo cái đi trước mục tiêu mà. Một bên nhìn Lý Hiên Viên, cái thước rầm dề dị năng sinh vật tài liệu chế thành mũ giáp kỳ thật cũng chỉ có thể đến hắn một đôi. Mát, Lý Hiên Viên mục mang dò hỏi mà nghênh coi hắn. Hầu Dĩnh đôi mắt cong cong đôi mắt, dường như đang cười, Lý Hiên Viên không rõ nguyên do. Hầu Dĩnh nghe qua mũ giáp nội phối trí Bluetooth thấp giọng cười nói. Ngươi lại cọ ta đều phải ngạnh Lý Hiên Viên, ngoa kép, làm chính sự, tưởng cái gì lung tung rối loạn. Như vậy mắng, hắn tễ Hầu Dĩnh động tác lại ngừng lại, đôi tay chống ở Hầu Dĩnh bên tai đem sống lưng dựa vào phía sau trên tường. Tận khả năng cấp Hầu Dĩnh lưu ra chút khe hở không áp bách hắn ngực, Hầu Dĩnh lấy mũ giáp nhẹ nhàng. Cọ hạ đầu của hắn khôi, không bao lâu Hầu Dĩnh liền tỏa định một cái không có nghe thấy tiếng người phương hướng. Cùng Lý Hiên Viên đi phía trước hành, như thế luôn mãi, hai người liền gặp được cống thoát nước nắp giếng. Nhớ tới lúc trước trải qua, hai người đều cố ý đi xuống tìm tòi đến tột cùng. Vì thế thực mau nhảy vào trong đó, hai người lặng yên không một tiếng động mà ngừng ở giữa không. Trung. Dây thường xuân ở phía trên cống thoát nước tường thể kéo dài mang theo bọn họ đi qua mà qua. Mũ giáp chung nhiều công năng kính bảo vệ mắt mở ra đêm coi công năng. Không thấy ánh mặt trời cống thoát nước ở hai người trước mắt lấy than trì sắc hình thái hiện ra, Lý. Hiên Viên đi rồi một đoạn đường, đại để có thể phán đoán ra bọn họ tại hạ thủy đạo hệ thống nơi phương vị. Thấy Hầu Dĩnh không nghe được cái gì đáng giá lưu ý liền làm chủ mang theo Hầu Dĩnh hướng bọn họ. Lúc trước cứu trở về cơ diệu cùng Vương Hạ Hạ địa phương đi tới. Cho dù cái kia phòng thí nghiệm bị tiêu hủy, có lẽ có thể tìm được một ít manh mối. Huống hồ kia địa phương trước kia liền bên ngoài thành cùng Trung Thành giao tiếp mà. Cũng phương tiện bọn họ hướng Trung Thành. Nội thành phương hướng cống thoát nước hệ thống đi tới, không chờ tới gần nơi đó. Hầu Dĩnh liền nghe được có người thanh, hắn vẫn luôn ở lưu ý trên mặt đất động tĩnh. Này vẫn là lần đầu tiên nghe được cống thoát nước có người động tĩnh. Hắn đối Lý Hiên Viên khoa tay múa chân cái thủ thế. Hai người liền hướng tới Thanh Nguyên phương hướng mà đi. Không bao lâu, những người đó nói chuyện thanh âm đã bị Hầu Dĩnh rõ ràng bắt giữ, nghe tiếng bước chân tổng cộng có 3 người, trong đó một người nói, giết một lần lại một lần còn muốn chúng ta xuống dưới tuần tra. Ta làm hơn phân nửa tháng liền cái gì cũng không thấy được, một người khác nói. Có công điểm lấy lại không cần ra khỏi thành sát tang thi. Từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Không gặp gỡ đồ vật mới hảo. Nếu là thật gặp gỡ, không chuẩn mạng già đều đến đáp thượng, lại một người nói. Đến trình độ này ai không tiếc mệnh a? Cũng là thượng một hồi bắt được dị năng giả lợi hại. Tuyến thể đều bị đào cư nhiên còn có thuần thú năng lực. Gọi tới một đoàn tang thi chuột, lúc ấy cắn chết bao nhiêu người, làm ra nhiều ít tang thi ra tới. Muốn ta nói, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Ai biết lúc này đây chảo trở về này nhóm người có hay không cùng cái kia vương bát đản giống nhau. Biến thái, nghe đến đó, Hầu Dĩnh đánh lên tinh thần, nhưng đáng tiếc, kia lúc sau trừ bỏ oán giận này 3 người không lại nói chảo trở về người tin tức. Theo một đoạn đường lúc sau, này một đội người gặp gỡ một cái khác 3 người tổ tuần tra đội. Lẫn nhau chưa từng có nhiều giao lưu, mà là đánh cái cùng loại khẩu lệnh ám hiệu liền tiếp tục từng người tuần tra, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên. Viên không tiếng động giao lưu trong chốc lát. Hai người một lần nữa hướng phòng thí nghiệm địa chỉ cũ xuất phát, bọn họ tốc độ thực mau. Ở loanh quanh lòng vòng cống thoát nước Lý Hiên Viên tựa như dạo chính mình hậu viện giống nhau. Không chút do dự mà lựa chọn lộ tuyến. Bất quá 3 phút liền đến mục đích địa, tuy rằng có tìm kiếm manh mối ý tưởng. Nhưng ở bọn họ xem ra cái kia vì trường giang căn cứ lúc ban đầu quản lý giả kiến tạo phòng thí. Nghiệm ở Thẩm Húc cùng Thường Hồng tiếp nhận sau hơn phân nửa hẳn là bị phá hủy. Hoàn toàn không nghĩ tới, cái này phòng thí nghiệm không chỉ có giữ lại, quy mô còn so với trước muốn lớn rất nhiều. Hơn nữa phòng thí nghiệm trải qua cải tiến, bảo mật hệ thống so từ trước cái kia tốt hơn rất nhiều lần. Liên tính Hầu Dĩnh kích phát bát cấp tính giác dị năng, cũng chỉ có thể ở thật mạnh cách âm tài liệu xuôi tai đến một chút mơ hồ nói chuyện thanh. Nơi đó mặt người rất ít tiến hành giao lưu. Đây cũng là Hầu Dĩnh nghe không ra nguyên cớ nguyên nhân chủ yếu, hai người kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng qua cơm điểm cũng không thấy môn hộ mở ra, lại đợi mấy cái giờ. Thấy hoàn toàn không có nhân viên xuất nhập dấu hiệu, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên đơn giản trước hướng nội thành phương hướng đi đến. Qua phòng thí nghiệm nơi ngoại trong thành thành giao giới điểm. Trên mặt đất thanh âm liền phong phú đi lên. Tiếng bước chân, tiếng người còn có thay đi bộ công cụ lăn lộn thanh. Cao thét tiếng gió, dày đặc tiếng nước từ từ. Hầu Dĩnh thả chậm tốc độ, ngay sau đó Hầu Dĩnh liền phát hiện. Trung thành những người này giao lưu như cũ ngắn ngủi. Đại đa số thời điểm đều ở đối khẩu lệnh giống nhau mà đánh ám hiệu. Không khí phi thường căng chặt, phảng phất là ở chuẩn bị chiến tranh thời kỳ, chương 173 cái này làm cho Hầu Dĩnh cảm thấy phi thường. Kỳ quái, trường giang căn cứ ngoại thành không trừ bỏ tuần tra đội tựa hồ không có những người khác. Này có thể lý giải rốt cuộc bên ngoài cuồng phong gào thét nếu là ngoại thành vẫn cứ dùng chính là. Lều chạy nói căn bản vô pháp cư trú, trung thành lượng người liền dày đặc. Nhưng những người này so Hoàng Hà căn cứ đối mặt tang thi triều thời điểm còn muốn khẩn trương. Rõ ràng tang thi triều đều lui, trường giang căn cứ người vẫn như cũ như lâm đại địch. Như vậy bọn họ địch nhân là cái gì? Có thứ gì thế nhưng so tang thi triều còn muốn đáng sợ? Mang theo như vậy nghi vấn, Hầu Dĩnh càng lưu tâm nghe trên mặt đất sở hữu thanh âm. Không chờ hắn được đến đáp án. Cống thoát nước cũng trở nên náo nhiệt đi lên, tiến vào trung thành sau không lâu. Lý Hiên Viên hành động liền trở nên phi thường cẩn thận, bởi vì này đó ngầm cống thoát nước tuyệt. Đại bộ phận đã mất đi nguyên bản bài thủy tác dụng, mà là bị người cố ý cải biến quá. kết cấu cùng cống thoát nước đã hoàn toàn bất đồng, Hầu Dĩnh nghe được tiếng bước chân sau liền kéo lại Lý Hiên Viên, hai người chuyển hướng tiếng bước chân nhất dày đặc địa phương. Không bao lâu liền thấy được phía trước nguồn sáng, bọn họ không có tùy tiện tới gần để tránh bại lộ. Hầu Dĩnh tinh tế nghe xong trong chốc lát, lựa chọn tránh ở một mặt ven tường, dán tường sau một lúc lâu xác nhận này mặt tường sau cũng là rỗng ruột. Không ngừng có dòng dọc thanh âm truyền đến, Lý Hiên Viên xoay người đứng chổng ngược. Lợi dụng long cốt đâm vào tường thể thượng tạc khai hai cái nhưng cung quan sát lỗ nhỏ. Nơi này tường thể là ba cấp dị năng giả bút tích. Tuy rằng ở Lý Hiên Viên trước mặt bất kham một kích, nhưng bình thường người rất khó phá hư. Lý Hiên Viên duỗi tay treo ở giữa không trung, Hầu Dĩnh cũng kéo đi lên. Hầu Dĩnh nhìn thoáng qua, phát hiện phía sau thông đạo quả nhiên là lưỡng đạo song hướng quỹ đạo. Xe đẩy qua lại trượt ở nguồn năng lượng khan hiếm thời kỳ. Trường Giang căn cứ ra tay nhưng thật ra thập phần hào phóng. Này trong thông đạo máy theo dõi, chiếu sáng thiết bị phi thường đủ, cơ hồ mỗi cách 50 mễ liền thiết có thông đạo đầu cuối là ở phía trước mấy trăm mét chỗ Hầu Dĩnh. Nghe được tiếng bước chân dày đặc địa phương, Thủy Đoan, Hầu Dĩnh ngưng thần nghe xong sau một lúc lâu. Bất luận là tiếng gió vẫn là dòng dọc thanh âm đều chỉ hướng bọn họ tới khi phòng thí nghiệm địa. Chỉ cũ trách không được những người đó không hề yêu cầu thông qua ban đầu môn xuất nhập Hầu Dĩnh. Nghĩ thông suốt điểm này, liền cùng Lý Hiên Viên đem cắt rớt hai tiểu khối kim loại một lần nữa sắp đặt thượng. Miễn cho ánh sáng tiết lộ khiến cho tuần tra giả chú ý, những cái đó xe đẩy chung vận chuyển đồ vật. Là một cái không nhỏ manh mối. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên bối dán lên vách tường mặt chiều hạ. Dựa vào dây thường xuân kéo đi tới, bọn họ chậm lại tốc độ, tới rồi chiếu sáng thông thấu thông đạo cùng phổ thông thông nói giao giới chỗ ngoặt chỗ mới dừng. Lại tới, hết chương.